có tiền liền biến cường. Chương 53, lại một tiểu đệ vào ngục giam. Góc truyện audio.com. Lý Chính Nam ngồi xe rời đi hộp đêm. Hắn mang theo nhiệm vụ trọng yếu đến. Huynh đệ hắn ngỏm tại đây. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cho nên lần nữa cẩn thận từng ly từng tí. Bất luận cái gì một bước đều cân nhắc liên tục. Vô cùng cẩn thận cho nên. Người khác đưa thuốc lá tới hắn không hút. Ngay cả thịt rượu bày ở trước mặt cũng ít ăn. Càng là không gần nữ sắc. Có thể nói. Hết thảy những điều này hắn đã làm được rất tốt. Đáng tiếc, ngay phòng hộp đêm hôm đó, hắn vẫn là sập hố. Xe mới vừa lái đi ra ngoài không bao lâu, liền ở thời điểm đi qua một đầu hẻm nhỏ, liền bị mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Từ trên xe nhảy xuống một đám cảnh sát cầm súng. Cảnh sát đây, dừng xe lại kiểm tra. Nhanh xuống xe cho ta. Ông đầu ngồi xổm. Trong xe hai người ngồi như mộng bực, đèn báo hiệu phía ngoài đem bọn hắn kinh ngạc mặt chiếu lên ngũ thải ban lan. Làm sao xảy ra chuyện gì? Đồng chí cảnh sát, các ngươi có phải nghĩ sai điều gì hay không? Chúng ta không phạm tội à, Lý Chính Nam hạ kính xe xuống. Có chút hốt hoảng nói, bớt nói nhảm, nhanh xuống xe ôm đầu ngồi xổm. Một tên có vẻ mặt uy nghiêm thoạt nhìn tựa như là cảnh sát trưởng cáo kỉnh nói. Có người báo cáo các ngươi buôn lậu ma túy. Hiện tại chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Mời các ngươi phối hợp. Tốt, chúng ta nhất định phối hợp. Trong lòng bọn họ tuy rằng bối rối, nhưng lại thở dài một hơi. Nói bọn hắn buôn lậu ma túy. Làm sao có thể, nhất định là có người trò đùa quái đản báo cáo giả với cảnh sát. Bọn họ là bị tai bay vạ gió, cho nên bây giờ nên phối hợp liền phối hợp, dù sao sau khi kiểm tra xong liền chứng minh bọn họ là trong sạch. Trong xe hai người mở cửa xe, giơ tay ôm đầu xuống xe, các ngươi, Tiểu Lưu Tiểu Trương, đi lục soát thân thể bọn hắn cho ta, Tiểu Chu, các ngươi dẫn người kiểm tra xe cho ta, những người khác bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người cảnh sát lớn tiếng nói, vâng, thưa sếp, lập tức, có hai cảnh sát đi lên soát người, còn có mấy cảnh sát đi kiểm tra xe, hai người Lý Chính Nam trên thân đồ vật từng cái bị móc ra. Đúng lúc này, cảnh sát Tiểu Lưu người đang kiểm tra Lý Chính Nam từ trong túi sách móc ra một loại hộp vô cùng tinh xảo. Loại hộp này so với những loại hộp trước kia chưa thấy qua. Liền hỏi, cái này là cái gì? Cái này là xì gà, bên trong có đỉnh cấp xì gà vận chuyển bằng đường hàng không từ Mexico đến. Vị đạo vô cùng chính tông, cảnh quan nhìn ngươi vất vả như vậy, có cần phải tới một can? Lý Chính Nam nửa đùa nửa thật nói, cảnh sát Tiểu Lưu không nói lời nào, đem hộp mở ra, bên trong quả nhiên chứa mấy căn xì gà. Đúng lúc này, chó nghiệp vụ bỗng nhiên vọt tới trước mặt Tiểu Lưu hướng về Tiểu Lưu lớn tiếng kêu to. Chung quanh tất cả cảnh sát lập tức biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Lưu, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là chó nghiệp vụ có phát hiện trọng đại. Hơn nữa rất có thể là phát hiện ma túy. Mọi người nhìn xem Tiểu Lưu, Tiểu Lưu thì nhìn xem hộp xì gà trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xem xét trong xì gà trong tay. Sau đó rốt cục phát hiện mánh khóe, từ trên thân móc ra một cây tiểu đao, cắt xì gà, lập tức lộ ra thứ bột màu trắng. Mọi người sắc mặt đại biến, chó nghiệp vụ sủa càng hăng, ngay cả đám người Lý Chính Nam trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Họng súng lần nữa nhắm ngay Lý Chính Nam, nói, đây là cái gì, Trương đội trưởng chỉ xì gà, hướng về Lý Chính Nam cáo kỉnh hỏi. Đây là xì gà nha Lý Chính Nam lắp ba lắp bắp hỏi nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, bên trong xì gà làm sao có những thứ bột phấn màu trắng này? Trương đội trưởng tiếp tục nghiêm nghị nói. Cái này, ta không biết rõ. Lý Chính Nam sắc mặt tái nhợt, trên đầu đổ mồ hôi. Hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, trực tiếp dọa phát sợ, dám làm không dám nhận. Triệu đội cười lạnh, lớn tiếng nói. Tất nhiên không biết, vậy trước tiên mang đi cho ta. Pháp luật sẽ nói cho ngươi biết, đây rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ áp giải về cho ta. Vâng, thưa sếp, cứ như vậy, trên tay bọn họ nhiều lên hai cái cong tay sáng loáng. Trải qua cuộc kiểm tra suốt đêm, bột màu trắng bên trong xì gà, không phải cái khác chính là độc phẩm heroin, hơn nữa cùng loại với đội buôn lậu ma túy bị bắt trước đó. Tổng cộng 103 gram, căn cứ hình pháp hình phạt, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, chế tạo ma túy heroin 50 gram trở lên, có thời hạn 15 năm tù, ở tù chung thân hoặc là tử hình, cùng với tịch thu tài sản. Khá giống bên mình nhỉ, Lý Chính Nam trên người tàng trữ ma túy rất rõ ràng vượt qua 50 gram. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho nên cảnh sát lập tức áp dụng biện pháp tiến hành bắt giam. Cấm chỉ liên lạc với bên ngoài, hơn nữa đối với hắn nhắc lên khởi tố hình sự. Một bên khác, ở phía Samado, Giang Nhược Hải đang ngủ say đột nhiên bị một cuộc điện thoại dồn dập đánh thức. Đại ca! Không tốt xảy ra chuyện, Giang Nhược Hải xoa xoa con mắt còn đang mơ hồ nhập nhèm. Ngữ khí lười biếng nói, xảy ra chuyện gì, nói từ từ cho ta, không nên gấp gáp, có chuyện gì đại ca chịu trách nhiệm. Đại ca, tiểu tam bên kia xảy ra chuyện, thanh âm vẫn như cũ gấp rút. Cái gì, tiểu tam xảy ra chuyện, hắn xảy ra chuyện gì, hắn không phải ở Giang Nam sao, làm sao xảy ra chuyện. Ngươi nhanh nói cho ta a, Giang Nhược Hải trong nháy mắt thanh tỉnh. La hoảng lên, sau đó nóng nảy truy vấn. So với đầu bên kia điện thoại còn muốn lo lắng hơn. Tiểu tam hắn bị cảnh sát bắt đi. Lý do là bởi vì buôn lậu ma túy. Buôn lậu ma túy, không có khả năng, Giang Nhược Hải chém đinh chặt sắt nói. Tiểu tam lại không thiếu tiền. Làm sao lại buôn lậu ma túy? Nhất định là cảnh sát bên kia nghĩ sai, hoặc là tiểu tam bị người ta âm sau lưng. Đại ca, ta cũng không tin tiểu tam buôn lậu ma túy. Thế nhưng ta từ nội bộ nghe được tin tức, cảnh sát từ trên thân tiểu tam tìm ra được 103 gram heroin. Mà hắn lại không giải thích được căn cứ hình pháp cân nhắc mức hình phạt. 50 gram đã coi như là phạm tội nghiêm trọng, ít nhất đều muốn phán thời hạn 15 năm tù trở lên. Tiểu tam còn là 103 gram, vậy phải làm sao bây giờ? Điện thoại đầu kia thanh âm vô cùng sốt ruột, buôn lậu thuốc phiện vượt qua 50 gram, có thời hạn 15 năm tù trở lên. Giang Nhược Hải cảm thấy đầu nhói nhói, coi như vận dụng lực lượng cùng quan hệ của hắn, cũng không có cách nào đem tiểu tam hoàn hảo không hao tổn vớt đi ra. Bởi vì, cái này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của quốc gia cùng chính phủ. Như vậy ngược không thể chạm vào dù chỉ một lần, tiểu tam nhất định là trong sạch, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Người trước xuất thủ ổn định bên cảnh sát, chúng ta hoạt động nhanh một chút. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ. Hỏi, hiện tại có biện pháp liên lạc cùng tiểu tam hay không? Chúng ta phải biết càng nhiều tin tức hơn mới nghĩ được biện pháp giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi hắn đã bị bắt giam. Ai cũng liên lạc không được. Nghe nói là bởi vì lúc trước, thành phố Giang Bắc xảy ra vụ án buôn lậu ma túy. Đội buôn lậu ma túy kia phản kháng cầm súng đả thương hai tên cảnh sát. Còn có hơn 10 người quân chúng. Tình tiết phi thường ác liệt, đưa tới tỉnh Lý chú ý yêu cầu tra rõ. Một khi phát hiện tuyệt không nhân nhượng, cho nên bên kia hiện tại quản đến nghiêm cực kỳ. Giang Nhược Hải cảm giác được đầu mình càng thêm đau. Đã hoàn toàn không buồn ngủ. Cách chương.